Ma rắn, chuyện không kể lúc nửa đêm. Câu chuyện ma rắn được cha tôi kể lại cho nghe từ khi tôi còn tấm bé. Ông vẫn thường kể đi kể lại câu chuyện lạ lùng này trong gia đình cho đến khi tôi lớn lên. Cha tôi không phải là người ưa thích những chuyện hoang đường. Trước sau ông chỉ kể có một câu chuyện này mà thôi, bởi nó đã xảy ra trong chính gia đình của ông cố tôi, tức là ông nội của cha tôi. Những tình tiết ly kỳ của chuyện ma rắn, nó cứ ám ảnh mãi anh em chúng tôi cho đến bây giờ. Nó hấp dẫn vì câu chuyện như là thật, việc thật, đã để lại dấu ấn đậm nét như một mảng màu bám mãi vào trong ký ức suốt quãng đời niên thiếu của mấy anh em chúng tôi. Bây giờ đã khôn lớn trưởng thành, trong mảng màu đó vẫn chưa rơi rụng nhạt nhòa. Chuyện xảy ra trong gia đình ông bà cố nội tôi cách đây đã gần 100 năm. Thọ ấy, vùng quê ông cố tôi trồng mía nấu đường. Những phú hộ, phú nông thọ ấy rất là nhiều ruộng mía, đều dựng cái lò đường thủ công ở trong nhà để sản xuất đường mía. Khi mà mía đã già ở ngoài ruộng, người ta chặt đem ép lấy nước đưa vào trong lò nấu cô đặt lại là sẽ thành đường. Ông cố tôi là một phú nông, đất ruộng nhiều nên kẻ ăn người ở làm trong nhà rất đông. Bà cố vừa lo ăn uống cho đám thầy thợ trong nhà, vừa ra ruộng coi ngón người làm. Hầu như trong suốt mùa thu hoạch mía, ngày nào bà cũng phải đi đi về về giữa nhà và ruộng. Quãng đường từ nhà mà ra ruộng cũng khá xa, đi ngang qua một ngôi miếu hoang. Một hôm, đang lúc đi trưa nắng, đi ngang qua cái chỗ miếu hoang, bà nghe tiếng thở phì phò và nghe tiếng rào rào như là tiếng quạt dê lúa. Liếc mắt, bà nhìn vào và điếng hồn. Một con rắn nó to như là gốc cột, nó nằm cuộn tròn mấy vòng trên nền gạch cạnh cái bát nhang. Đầu rắn có mồng màu đỏ tía lắc lư qua lại. Những chiếc vảy rắn to như nửa bàn tay ánh lên màu sắc xanh đỏ. Bà cố bỏ chạy thục mạng đến chỗ ruộng mía có đông người, bà mới kịp dừng lại thở không ra hơi. Mặt mày bà tái ngắt. Một lúc sau bà mới hoàn hồn. Vốn là người trầm tĩnh và có bản lĩnh, bà cố tôi im lặng không hé lộ cho đám người làm biết chuyện gì vừa xảy ra. Khi những trai tráng chuyển mía về nhà, bà đã đi lẫn vào giữa đám người đó để đi ngang qua cái ngôi miếu hoang. Rồi bà lén nhìn vào, bà thấy cái nền gạch giữa miếu trống vẫn như ngày nào, không có gì xảy ra. Bà cứ giữ kín câu chuyện, không cho ai biết, cho đến sau này mới kể lại cho ông cố tôi nghe. Cũng từ đó, mỗi khi đi ngang qua ngôi miếu hoang này, bà luôn bảo người khác theo bên cạnh, chứ bà không dám đi một mình nữa. Khoảng 10 hôm sau, trên con đường đi chợ trở về, lại nghe tiếng sột soạt phía sau lưng. Bà mới quay lại thì thấy con rắn lửa. Đây là loại rắn nhỏ và rất hiền lành, chiều dài khoảng 3 gang tay, thân chỉ bằng ngón chân cái. Sở dĩ gọi nó là rắn lửa vì cổ của nó có cái khoang dài khoảng 10 phân màu đỏ như lửa. Thường ngày có thể thấy rắn lửa ở trong vườn, bụi cây, bờ ruộng, nên sự xuất hiện của nó không làm bà ngạc nhiên. Đi được một đoạn thì lại nghe tiếng sột soạt, bà lại quay lại thì cũng là nó. Bà thật sự lo lắng khi thấy nó cứ bám đuổi theo mình. Kinh ngạc hơn khi bà bước vào cổng ngõ vào sân, vào nhà thì nó lại lặng lẽ bò sát theo bên chân. Bà ra sau nhà thì nó cũng đi theo. Đám gia nhân thấy vậy tóm lấy nó rồi hất nó ra bèo ngoài bờ ao. Nó lại nhanh chóng lại theo vào sau chân của bà. Người ta liền báo cho ông cố tôi biết. Ông vội chạy xuống xem. Ông sai người làm bắt cái con rắn lửa lên đem bỏ ra bầu nước. Cách xa nhà một khoảng ở vùng quê, thời ấy cho đến bây giờ người ta không có giết rắn lửa, với niềm tin trong dân gian rằng mỗi con rắn lửa như thể là hiện thân của hồn ai đó. Một lát sau, con rắn vẫn bò vào, rồi lại lẩn quẩn theo chân của bà cố tôi. ông lại đích thân tóm lấy nó, đem bỏ vào một nơi xa hơn. Nhưng rồi nó lại hiện diện ở trong nhà. Năm lần bảy lượt bắt nó ra khỏi nhà, bỏ ở chỗ khác, rồi một lúc xa hơn nữa, có khi cách nhà cả buổi đi đường, nhưng nó cũng vẫn bò về được, làm ông cố tôi bực mình. Mấy hôm sau, thấy con rắn vẫn ngang nhiên bò theo bước chân bà chẳng sợ sệt ai. Hãy bà lên nhỏ, lên trên nhà thì nó bò theo lên nhà, hãy bà xuống dưới nhà thì nó cũng đi theo xuống. Ông cố tôi nổi giận, chộp lấy nó vất mạnh ra giữa sân gạch. Đang trong cơn giận dữ, ông vớ lấy chiếc vồ đập nát liên tục đến khi đầu của nó đã dập nát ra từng mảng nhỏ, mà ông vẫn chưa thôi. Ông vớt cái vồ và không quên chửi theo một câu: tiền sư mày, thử xem mày còn sống lại rồi bò theo chân bà nhà tao nữa hay không. Chưa hết lời thì ông lại bỗng giật mình. Ngoài bờ rào có hai con rắn lửa y chang như con rắn này, nó lại bò vào vô sân chỗ ông dần nát cái con rắn trước đó. Cơn giận ông lại trào dâng, ông lại vớ lấy cái vồ lại nện tiếp. Nhưng trong chốc lát, hai con rắn nó nát bấy. Định quẳng cái vồ đi, phủi tay xong việc, nào ngờ lại thêm bốn con nữa ở đâu cũng bò đến. Tức khí xung thiền, với sức mạnh của người hay luyện võ, ông lại cầm cái vồ lên rồi dần chúng. Ngay tức khắc lại hàng chục con khác nối tiếp nhau lại từ từ ngoài bờ rào bò vô. Chúng như là thách thức ông lại càng liên tiếp. Cái vồ trên tay càng vung lên kịch liệt, nhắm vào đám rắn. Những âm thanh bình bịch náo động một khoảng sân. Máu và thịt rắn bắn tóe ra, vung vãi khắp nơi, bốc mùi tanh tưởi. Mọi người trong nhà hốt hoảng kéo nhau đến xem ông kịch chiến với đám rắn. Nhưng mà hiện ra lũ rắn ngoài vườn lại liên tục bò vào. Chúng bò hàng năm hàng bảy. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, xác rắn thì chất chồng cao đến đầu gối, có đến hàng ngàn con. Dòng rắn nó cứ tiến vào hầu như là vô tận. Ông thì mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả người. Ông khỏe như thế nhưng cái vồ vung lên thì cũng chậm chạp dần. Đến một lúc ông không còn sức, liền vấp cái vồ đứng thở hổn hển, coi như là ông đầu hàng bọn chúng. Đám rắn tỏa ra khắp trong nhà, chúng bò ngang bò dọc một hồi. Một hồi ra tận ngoài vườn thì nó đi đâu mất hết. Đống rắn chết còn nguyên đó, bốc mùi tanh lợm giọng. Ông cố tôi ra lệnh cho đám gia nhân đem xác rắn vớt ra ngoài bào nước. Hôm sau con rắn lửa hôm qua lại thấy ở trong nhà, nó cứ bám theo chân của bà. Đến đêm bà lên giường ngủ thì nó cũng bò lên theo. Ông cố tôi nổi tiếng là người ương ngạnh. Sự kiện hôm qua không làm cho ông cố tôi sợ sệt cái con ma rắn này. Ông liền tóm lấy nó, đem đến chỗ lò đường đang nấu. Lò đường đang đun sôi trong chảo đường, được đốt bằng củi hay bã mía khô đang cháy hờ hực, tỏa ra một sức nóng ghê gớm. Ông vứt luôn con rắn vào giữa lò, vậy là nó sẽ cháy ra tro mà thôi. Nhưng thật kinh hãi, con rắn lại thông thả bò trở ra, xem như là một chuyến đi dạo mát. Rõ ràng nó là con rắn ma. Bây giờ ông tôi mới hoảng kinh thật sự. Con rắn lửa lại bò một cách lạnh lùng rồi vô trở lại đám lửa. Sau đó thì nó lại xuất hiện. Nó lại lẻo đẻo bò theo bà cố của tôi trong nhà hay đi bất cứ nơi đâu. Xem ra ông cố tôi không làm gì được nó. Từ khi có con rắn lửa hiện diện, trong nhà mọi người luôn lo lắng bất an, nhất là ông cố. Không biết tai họa gì sẽ xảy ra đây. Đêm đêm ai nấy cũng đều nín thở lắng nghe bên ngoài cửa hay đâu đó trong vườn. Trên mái nhà có tiếng thở phì phì như trâu lặn nước, và trong thì rào rào như quạt dê lúa. Ai cũng sợ đến nổi da gà, run cầm cập, không hé miệng với ai ngoài ông cố và cố biết rằng những âm thanh kia là do những con rắn to như gốc cột nhà, nó có cái mồng màu đỏ tía mà bà đã nhìn thấy trong ngôi miếu hoang hôm trước. Bữa trưa hôm ấy vào mùa hè, trời nắng như thiêu đốt, trong vườn ngoài ruộng đâu đâu cũng không có lấy một cơn gió thoảng. tiếng ve kêu rền rĩ trên những ngọn cao. Một hồi rồi nín bặt, trả lại không gian yên ắng hoang sơ cho cái làng quê hẻo lắm, chuyên nghề trồng mùa, trồng mía để nấu đường. Trên con đường làng vắng vẻ, có một ông cụ già đang rảo bước. Cụ ta đi guốc mộc, mặc bộ quần áo bà ba màu đà, đầu đội cái nón lá, tay thì quàng ở phía sau một cái nải. Hình như là ông cụ đang bôn ba vượt đường xa dưới cơn nắng gay gắt, nên mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Đến cổng ngõ, ngót cạnh bụi tre già có bóng râm, cụ mới dừng lại dở nón lá ra rồi phe phẩy quạt. Cụ thoát nhìn cái cổng ngói rồi rảo bước luôn vào bên trong. Đây chính là nhà của ông cố tôi. Đang trên đường đi giữa cơn nắng mùa hè nóng bức, tình cờ gặp được nhà dân, cụ mới tạt vào xin miếng nước uống. Ông cố tôi tiếp cụ một cách niềm nở. Ông sai người làm đem nước chè tươi ra mời cụ. Thấy ông cụ tóc bạc trắng như cước, trán rộng, mắt sáng, tay chân dài hơn người bình thường, như là một dị nhân, vóc dáng phương phi đạo mạo. Ông cố biết vị khách này không phải là người tầm thường. Ông cố liền đem sự việc con rắn lửa trong nhà kể hết cho cụ nghe, với một mong muốn là nhờ cụ giúp đỡ, hoặc cụ đi đây đi đó nhiều, có biết rộng về như cách nào thì mách bảo cho những vị cao nhân nào đó, có phép thuật hay phương pháp gì cũng được, giúp cho gia chủ trục cái con rắn lửa này ra khỏi nhà. Hiện nay nhà ông cố tôi đang gặp nạn lớn. Miệng thế gian đồn đại nhà ông có rắn ma, khiến công việc làm ăn lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia nhân phần lớn sợ hãi đều bỏ đi hết. Người làm công thì không dám đến để nấu mía, và lò mía của ông phải ngưng nghỉ. Ông cụ nghe xong mỉm cười rồi bảo: bây giờ thì con rắn sẽ không còn ở trong nhà này nữa. Ông cố nghe vậy liền gọi bà cố lên. Quả nhiên thấy con rắn lửa, không thấy con rắn lửa bò theo sau. Ông bảo mọi người tìm kiếm khắp trong nhà thì cũng thấy con rắn đâu cả. Ông cố tôi mừng rỡ vô cùng, rõ ràng vị khách không phải là người bình thường. Ông chắp tay kính cẩn trước mặt cụ già: đúng thầy quả thật là bậc cao nhân, uy linh của ngài khiến cho cái loại tà ma nó ở trong nhà nó cũng phải né tránh. Vạn lần phúc đức cho gia chủ được may mắn gặp thầy, xin thầy hãy ra tay cứu giúp diệt trừ cái con rắn ma. Cụ già khoát tay vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra: có gì đâu mà anh phải nhiều lời, để ta giúp cho. Rồi cụ già căn dặn ông cố: lát nữa đây, khi cụ ra khỏi nhà thì con rắn nó sẽ vào trở lại. Ngày mai gia chủ ra chợ mua một cái hũ mới và một con gà trống trắng, rang một bát nổ từ lúa nếp để sẵn, bắt con rắn đã bỏ vào trong cái hũ, hơ lá chuối tiêu bịt miệng hũ lại, rồi lấy dây mây to thắt nhiều chiếc bóng cho thật là chắc và bền. Lưu ý là chọn loại dây mây tốt, dẻo và bền vô cùng, nếu không sẽ hỏng việc. Ra vườn chặt hai gốc tre già to cứng cáp làm đòn, chọn 5-7 người lực điền mạnh khỏe nhất túc trực chờ lệnh trong nhà. 3 ngày sau cụ sẽ trở lại giúp cho gia chủ. Khi cụ già bước ra khỏi nhà thì quả nhiên con rắn nó bò trở lại. Ông cố tôi thực hiện đúng y như lời ông già dặn. 3 hôm sau y hẹn đến đích thân, cụ mở miếng lá chuối tiêu bịt miệng hũ ra, bên trong hũ trống không. Cả nhà lo lắng, cụ già thì tủm tỉm cười: cái con đại xà yêu này cũng cao tay đây, nhưng không sao, ta sẽ có cách. Nói rồi cụ mở tay nải lấy một tờ giấy ra, dùm ngón tay khoáng mấy chữ đưa cho ông cố và bảo rằng: 3 hôm nữa ông sẽ trở lại. Khi con rắn xuất hiện, bắt bỏ nó vào trong hũ và bịt miệng lại bằng cái lá bùa này. Quả nhiên 3 hôm sau ông già trở lại thì con rắn nó vẫn nằm yên ở trong lòng hũ. Cụ già mới bày nhang đèn ra. Cụ già cắt tiết con gà trống trắng đổ vào trong cái bát nổ trắng được rang từ lúa nếp. Cụ đọc lầm thầm những câu thần chú rồi bưng bát nếp nổ thảy lên trên không. Kỳ lạ thay, những hoa nếp tan biến nhanh trong không khí chẳng còn gì. Bây giờ những trai điền được lệnh bê chiếc hũ đặt vào cái chiếc giấm mây, lồng vào nhau. Cây đòn gốc tre dài rắn chắc được xỏ vào. Hai người trai lực điền lực lưỡng khiêng cái hũ đi ra khỏi nhà. Cụ già bảo những trai điền khác cứ tháp tùng và đem theo cái đòn tre và những chiếc giống còn sót lại. Họ được lệnh tiến thẳng về phía sông lớn, cách nhà một buổi đường. Lúc đầu hai trai điền khiêng cái hũ đi rất nhẹ nhàng. Ông Cố và những người đi theo không hiểu cụ già bảo họ đem theo giống mây và đòn tre nữa để làm gì. Ra khỏi nhà một đoạn, cái hũ bắt đầu nó nặng dần nặng dần. Những sợi giống mây căng ra, chiếc đòn bằng gốc tre già lại võng xuống. Hai người trai điền mạnh khỏe thế mà bắt đầu lại thở dốc. Hai người trai điền khác vào thay. Đi một đoạn nữa, cái hũ trở nên nặng một cách kỳ lạ. Những sợi giống mây căng hết cỡ như muốn đứt ra không biết chừng lúc nào. Nhớ lời dặn của cụ già, đừng bao giờ để giống đứt rơi cái hũ bể là hỏng việc. Ông Cố cho đám trai tiền còn bao nhiêu chiếc giống thì cứ lồng hết vào trong đó. Đến bây giờ thì hũ nặng đến nỗi hai trai điền khiêng không nổi nữa. Ông Cố cho luồn thêm một cái cân đòn gốc tre còn lại. Bốn người khiêng nhưng xem ra cũng phải nhấc từng bước một, vì hũ càng trở nên quá nặng. Khi mà ráng đến bờ sông thì hũ như trĩu xuống mặt đất, gây khó khăn cho những bước di chuyển của bốn người khiêng vốn đã quằn lưng vì sức nặng. Tưởng chừng như khiêng hòn đá núi mấy ngàn cân. Cách bờ sông một đoạn ngắn, cái hũ đã bị xuống sát đất, nặng như một tảng đá lớn, hầu như không ai nhấc lên được nữa. Ông Cố cùng đám trai điền vận hết sức lực, vừa nhấc lên xê đích hũ lên mặt đất từng tấc một. Ai nấy mồ hôi mồ kê đổ giọt ra lưng, tay chân thì tím bầm. Cuối cùng thì họ cũng đem được cái hũ ra được tới mé sông chỗ vực thẳm, dồn hết sức và đẩy những cánh tay bờ vai, đôi chân lực lưỡng, gần chục cái miệng lấy hơi hò hét để đẩy cái hũ rơi ầm xuống vực. Ông Cố quầy quả trở về nhà, hậu tạ cụ già có quyền phép đã giúp đỡ mình tống khứ con rắn ma. Nhưng cụ đã lặng lẽ rời khỏi nhà này từ lúc nào mà người nhà chẳng ai hay biết. Từ đó không còn thấy con rắn lửa và những âm thanh kỳ quái đêm đêm trong khu vườn của nhà ông Cố nữa.